Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, mãn phần. Trình Dạ đồng học, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Dưới đài, Ngụy viện trưởng tỏ ý Trình Dạ có thể bắt đầu biểu diễn. Trình Dạ hít sâu một hơi, không nhanh không chậm giọng mở miệng. Ngụy viện trưởng cho ta này bài luận văn luận chứng ý nghĩ. Là thông qua vận dụng Euler tích số công thức, tiến hành bách trăng giả thiết chứng minh, Trình Dạc phòng trưng còn lại 3 vị giáo sư cũng không có. Trước đó đọc qua Ngụy viện trưởng này bài luận văn, cho nên Trình Dạ đơn giản mang Ngụy viện trưởng ở luận văn bên trong trình bày ý nghĩ đơn giản. Giảng thuật một lần, mà Ngụy viện trưởng yêu cầu tìm chỗ kia suy luận sai lầm. Ta cũng đã tìm được. Mấy vị lão sư có thể lật tới luận văn thứ 21 trang. Từ trên hướng xuống cân nhắc đệ thập nhị đi này chuỗi công thức. Chính là bản bài luận văn bên trong chỗ kia suy luận sai lầm chỗ. Ngụy viện trưởng, không biết học sinh nói có đúng hay không? Trình Dạ giọng mang theo nhàn nhạt tự tin. Ngụy viện trưởng cười ha hả gật đầu. Vuốt vuốt đó cũng không tồn tại dâu. Trả lời không sai. Trình Dạ đồng học, đem ngươi lý do cùng mọi người nói rằng đi. Trình Dạ tự nhiên đáp ứng. Hắn ở trên bảng đen viết xuống kia một nhóm 3 cái công thức. P viết hoa P, 1 F, P, sigma NF, N, bằng F, 1, bằng 1, 2 N, gạch chéo, N, N, bằng P viết hoa P 2 NPS, P. Sigma NF, N, bằng P viết hoa P, 1 F, P, 1, sau đó yên lặng mấy giây, chờ dưới đài mấy vị lão sư cũng liếc xong sau, mở miệng lần nữa, từ bản bài luận văn bên trong công thức 3 cùng công thức. Bên trong, dễ dàng khóa đề thôi đạo ra thứ nhất công thức, một điểm này không có bất cứ vấn đề gì, mà cái thứ hai công thức. Cũng có thể do định lý 5 cùng công thức 8. Công thức, trải qua 5 lần vận toán, operation, cho ra, mấu chốt là, cái thứ 3 công thức, từ phía sau bách trăng giả thiết luận văn quá trình đến xem. Cái này công thức nên tính là bản bài luận văn nòng cốt công thức một trong. Nên công thức chính xác hay không, trực tiếp quan hồ toàn bộ bài luận văn có hay không hợp lý. Nhưng là, trải qua ta tính toán đi sau hiện tại, cái thứ ba công thức cũng không phải là một cái chính xác công thức. Hoặc có lẽ là, từ trước luận văn bên trong thuật công thức bên trong, cũng không thể thông qua thôi đạo lấy được cái thứ ba công thức. Ta suy đoán, Ngụy viện trưởng sở dĩ sẽ đem điều này công thức sắp xếp ở chỗ này. Đoán chừng là đem có hạn tích thôi đạo cầu hòa công thức lầm tưởng rồi là đẳng thức lưỡng đoan có. Hạn tích cầu hòa gia tăng. Ha ha ha, lợi hại hà, Trình Dạ đồng học, Ngụy viện trưởng đã không nhịn được vỗ tay. Trình Dạ nói không sai, lúc đó bởi vì vô cùng không có nhiều thời gian, cũng chưa có cố ý đi suy nghĩ cái vấn đề này. Đưa đến bước này công thức thôi đạo sai lầm. Mà kết quả cũng là đưa đến toàn bộ bài luận văn trở thành một thiên phí bản thảo. Lãng phí một cách vô ích 3 ngày cũng còn khá. Ngụy viện trưởng trực tiếp phế vật lợi dụng, coi hắn là làm cho Trình Dạ ra đề thi, thuận tiện kiểm thử xem Trình Dạ tiêu chuẩn, mà Trình Dạ giao ra đáp quyển hết hạn đến trước mắt, Ngụy viện trưởng coi như tương đối hài lòng. Gặp Trình Dạ đã tìm ra hắn yêu cầu chỗ kia suy luận sai lầm. Chợt không kịp chờ đợi hỏi ra cái đó muốn hỏi nhất vấn đề. Kia Trình Dạ đồng học, nhằm vào chỗ này suy luận sai lầm, ngươi có sửa chữa phương án sao? Đây là Ngụy viện trưởng muốn biết nhất. Nói thật, cái này cưu sai phương án Ngụy viện trưởng là đến bây giờ còn không nghĩ tới. Nếu không cũng sẽ không mang 3 ngày tâm huyết hóa thành một thiên phí bản thảo. Mà Trình Dạ, có lẽ sẽ cho hắn một cá kinh hỉ cũng khó nói. Này cùng số học tài nghệ không có quan hệ quá lớn. Khảo nghiệm là, Trong nháy mắt đó tồn tại đầu linh cảm. Đối mặt ngụy viện trưởng đặt câu hỏi, Trình Dạ cười nhạt, cái này dĩ nhiên. Nói xong, Trình Dạ nghiêng đầu, ở trên bảng đen vừa viết vừa nói, ở chỗ này, chúng ta có thể tham khảo Riemann Zeta hàm số 0 tồn tại pháp để giải quyết cái vấn đề này. Đầu tiên, chúng ta thiết lập một cái hàm số Riemann bằng A là Euler tích số công thức cho ra Zeta S bằng Pi viết hoa P1 PS1 Pi viết hoa P1 cộng PA 1 bằng XP Sigma PLN 1 cộng PA. Do phía trên cái này công thức chúng ta có thể biết rõ đối với bất kỳ x dấu lớn không LN 1 cộng x không, sau đó sẽ như vậy, như vậy, lại như vậy, như vậy, liền quyết định được. Kể xong, Trình Dạ tự tin xoay người trở lại, mỉm cười đối mặt bốn vị đáp biện tổ lão sư, bởi vì hoàn toàn không biết ngụy viện trưởng luận văn nội dung cụ thể. Bao gồm Phương giáo sư ở bên trong ba vị lão sư đều là nhìn một con vô số. Vì vậy từng cái nghiêng đầu, nhìn về phía con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tấm bảng đen không rời đi ngụy viện trường. Đáp biện bên trong phòng học quỷ dị an tĩnh mấy chục giây. Đã lâu, ngụy viện trưởng tài lưu luyến mang tầm mắt ở trên bảng đen rời đi. Hay hả, thật sự là hay hả? Ngụy viện trưởng không nhịn được vỗ đùi, nhìn về phía Trình Dạ ánh mắt giống như là thưởng thức một bức hiếm thế họa tác. Hắn than thở, Trình Dạ đồng học cái này phá đề ý nghĩ, quả thật làm cho ta thán phục không dứt. Trình Dạ khiêm tốn, bình thường thôi, bình thường thôi. Ngụy viện trưởng cười ha ha một tiếng, nói ta thích nhất Trình Dạ đồng học loại người như ngươi khiêm tốn học sinh. Trình Dạ gãi đầu một cái, nói một tiếng này thật chẳng qua là cơ bản thao tác, cũng không phải là khiêm tốn. Ngụy viện trưởng trong nháy mắt bị nghẹn xuống, đáp biện đặt câu hỏi khâu kết thúc, tiến hành cuối cùng tổng kết kể lể sau khi Trình Dạ lần này tốt nghiệp đáp biện coi như chính thức kết thúc. Trình Dạ đồng học, biểu hiện rất tốt, đi ra ngoài kêu vị kế tiếp đồng học vào đi. Ngụy viện trưởng mở miệng, Trình Dạ xoa xoa tay, đứng bất động, nói, ngụy viện trưởng ngài có phải hay không quên cái gì? Ngụy viện trưởng sửng sốt một trận, sau đó bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, chỉ Trình Dạ, cười mắng, ta còn không dày như vậy ra mặt, yên tâm, ta đây bài luận văn ở phát biểu thời điểm, sẽ ở ký tên vị trí thêm ngươi một cái tên. Trình Dạ tiếp tục xoa tay. Ngụy viện trưởng, ta chỉ không phải là cái này, ta là nói, ta đáp biện thành tích. A, ngươi tiểu tử này. Ngụy viện trưởng giơ tay lên cười mắng. Mùa hè nóng bức, Trình Dạ ngồi đang trang bị máy điều hòa không khí trong nhà trọ. Mỹ tư tư uống một chai thận bảo, rảnh rỗi thích ý, tốt nghiệp đáp biện thành tích hôm qua đã đi ra. Trình Dạ không ngoài dự liệu bắt được mãn phần. Đến đây, hắn sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn coi như là có một kết thúc. Sau khi tốt nghiệp con đường, Trình Dạ cũng lớn thể kế hoạch xong. Ếch, nói cho đúng, là Phương giáo sư an bài cho mình. Một ngày trước, cân nhắc viện cao ốc, hay lại là kia đang lúc quen thuộc phòng làm việc. Một trận theo thường lệ nói chuyện bắt đầu, đàm luận chủ đề. Chính là liên quan tới Trình Dạ sau khi tốt nghiệp hướng đi vấn đề. Nếu Trình Dạ đã lựa chọn tiếp tục nghiên cứu khoa học đào tạo chuyên sâu con đường này, kia bày ở trước mặt hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là ở lại trong nước, hoặc là đi đến nước ngoài. Trải qua Trình Dạ cùng Phương giáo sư song phương dài đến nửa giờ trao đổi sau, quyết định cuối cùng lựa chọn điều thứ hai, con đường xuất ngoại. Phương giáo sư nghĩ là quốc nội số học tài nghệ cùng không khí từ đầu đến cuối so ra kém nước ngoài. Khiến Trình Dạ thừa dịp thanh xuân thời gian quý báu, ra ngoại quốc học tập tân tiến kiến thức, trở lại đáp đền tổ quốc. Mà Trình Dạ nghĩ là quốc nội bản đồ đã không chứa nổi chính mình trang bức. Thời điểm sau, đổi một bản đồ, bắt đầu chính mình trở thành ép vương bước thứ hai. Giả bộ phải thừa dịp sớm, thừa dịp chính mình còn trẻ, sớm đi ra ngoại quốc đại vũ đài bên trên cũng tốt. Nước ngoài mênh mông thế giới, ta, ép vương, tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.